Thế giới tiên hiệp, chương 781, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực hai vị này đều là không sai biệt lắm, đều là so sánh tôn sư trọng đạo, cho nên đối với người trưởng lão này vị trí cũng chắc là sẽ không quá quan tâm. Tuy rằng tiên đạo chi thạch hết sức quý giá, nhưng bọn họ nếu là thật muốn lấy được hỏi sư tôn mới có thể. Sư tỷ là chủ trì một đời trong con em sự tình, mà đảng phần Viêm sư huynh là trưởng quản tiên đạo tông hình pháp điện, một cái quản lý người một bài học người. Nói chung hai người bọn họ bình thường không ít tùy ý dùng trên tay điểm ấy quyền lợi giáo huấn người. Thủy Linh Linh đối với này rất là bất mãn. Diệp Vân nhìn thiếu nữ lộ ra kháng nghị màu sắc thời gian, cũng rõ ràng thiếu nữ có thể là bị nước Yên như vậy giáo huấn quá, không từ cười nhạt nói. Vậy này tiên linh chi phạt không biết khi nào thì bắt đầu, nếu như có thể mau sớm lời, hy vọng có thể tận lực vì ta tranh thủ được. Người rất gấp sao? Thủy Linh Linh không hiểu nhìn về phía Diệp Vân, nghi hoặc hỏi. Đúng đấy, dù sao chỉ có 3 tháng mệnh có thể dùng, nếu là ở không nóng nảy lời, ngươi để ta nên làm gì đây? Diệp Vân bất đắc dĩ cười nói. Là bên trong cơ thể ngươi cái kia cỗ tràn ngập máu tươi đang làm ma. Tuy rằng hắn ở ức chế bên trong cơ thể ngươi một luồng khổng lồ lực lượng bản nguyên, nhưng cùng lúc cũng là ở tiêu khiển duy trì máu tươi không ở bên trong cơ thể ngươi phân hóa cái kia cỗ đặc tính, như là đợi đến này cỗ đặc tính sau khi biến mất máu tươi kia trong độc tố, sợ là liền muốn xuyên qua thân thể của ngươi. Đúng đấy, vì lẽ đó ta đối với này cũng là rất bất đắc dĩ, rõ ràng có thể nhiều sống một đoạn thời gian, không nghĩ tới liền muốn đem thời gian này hình ảnh ngắt quãng ở nửa tháng bên trong. Nghe được Thủy Doanh Doanh sau, Diệp Vân cũng rõ ràng Hồng Thiên Tịch nói cũng không phải là ở đối với mình đùa giỡn, cũng là trong lòng chìm xuống, cười khổ nói. Diệp Vân ngươi có biện pháp gì không? Thủy Linh Linh khi nghe đến Thủy Doanh Doanh đọc lên thời gian, thân thể lơ đãng nhẹ nhàng run lên, lộ ra nụ cười hỏi. Hẳn là không có qua tốt biện pháp giải quyết, vì lẽ đó ta hiện tại cũng là chuẩn bị đem tự thân cực hạn bức bách ra ngoài, nếu như có thể liền đột phá này địa tiên cảnh, tin tưởng vẫn là có lối thoát có thể nói. Nhìn Thủy Linh Linh giả vờ bộ dáng chấn định, Diệp Vân bật cười nói. Không cần vì ta quá lo lắng, bất quá khoảng thời gian này vẫn là muốn làm phiền. Nói chi vậy nha, lớn như vậy một vùng linh nhi cũng là dùng mãi không hết, đang dễ dàng để cho ngươi cùng Thanh Ly nàng cố gắng chung đụng tiếp tục chờ đợi tiên linh chi phạt. Tuy rằng mở ra điều kiện khá là hà khắc nhưng linh nhi sẽ đi hướng về minh chủ trương cầu tận lực ở ngoài sáng ngày liền vì ngươi mở ra. Thủy Linh Linh nhớ tới Diệp Vân còn có 3 nguyệt sinh mệnh thời gian, viền mắt một đỏ, vội vã ly khai sao thần điện hóa thành tinh mang nhằm phía tiên đạo tông vị trí trung tâm. Thủy Doanh Doanh nhưng là không có ngăn cản chính hắn một muội muội, nhìn về phía Diệp Vân thời gian, khẽ cười nói. Có thể thấy, người hết sức có tự tin đây, vẫn còn bị ngươi phát hiện sao? Bật cười nhìn Thủy Doanh Doanh, Diệp Vân đúng là thu lại phần này nụ cười khổ sở, nhìn phía bốn phía này nồng nặc tinh thần lực lượng, hiếu kỳ nói. Không biết này sao trên thần điện cái viên này bảo châu, là vật gì, vì sao có thể cuồn cuộn không ngừng đem ngôi sao ánh sáng dẫn dắt mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người như là có hứng thú, có thể đi nhìn, kỳ thực cũng không phải là cái gì quá thứ giỏi, bất quá là minh chủ động sử dụng thủ đoạn ngưng tạo dẫn tinh thạch. Tuy rằng lần thứ nhất thấy thời điểm ta cùng với Linh Linh cũng hết sức kinh ngạc, bất quá sau đó cũng là thói quen. Nghe được Diệp Vân đối với sao thần điện tinh thạch có hứng thú thời gian, Thủy Doanh Doanh nói. Đi nhìn một chút cũng được lần này nhưng dù là muốn để cho ngươi cùng Linh Nhi vì ta lao tâm. Cười nhìn về phía Thủy Doanh Doanh, ở sau khi phát hiện giả cười lắc đầu thời gian, cũng là không nói nữa, trong cơ thể hiện lên ánh sáng màu trắng, cũng là để bên cạnh Thanh Ly cùng nháy mắt đi tới sao thần điện chỗ cao nhất, đang nhìn bị vững vàng cố định ở sao thần điện lầu chót ánh sáng màu trắng nguyên thời gian, cũng là hơi kinh ngạc hiện ra trong mắt. Trong đó tựa hồ là có một loại đặc thù nào đó lực hút đem phân hóa ra, thậm chí là có thể ảnh hưởng thiên địa này kỳ dị thủ đoạn, tuy rằng không phải thiên tiên pháp tắc nhưng cũng đồng dạng sử dụng ở thiên địa này quy tắc, bất quá chung quy thì không bằng thiên tiên pháp tắc tới xảo diệu, này dẫn tinh thạch càng giống như là một loại mưu lợi thủ đoạn. Diệp Vân thấy thế sau tuy rằng cảm khái có thể có người có ý nghĩ như vậy tồn tại nhưng cũng là không ở nhìn lại. Bởi vì mình nếu là một chút liền nhìn thấu bản chất cũng là như Thủy Doanh Doanh thời gian nói như vậy cũng không phải là như vậy làm người cảm thấy khiếp sợ, ngược lại là khi rõ ràng phía sau sẽ có một ít lỏng lẻo ra, trong đó đạt đến dẫn dắt tinh tú trình độ sức mạnh to lớn, phần lớn đều dựa vào cái kia chân khí khổng lồ quá độ ở tinh thạch bên trong trận pháp. Mà ở trận pháp này vận chuyển thời điểm, một cách tự nhiên sẽ đối với bầu trời ánh sao tạo thành ảnh hưởng, mặc dù không nói được là nuốt chửng, nhưng cũng là có thể mang hấp dẫn đến sao bên trong thần điện đạt đến lợi dụng mức độ. Xem ra này tiên đạo tông minh chủ cũng là không đơn giản, có thể đem trận pháp lực lượng lợi dụng đến như vậy, cũng không thể nhìn ra này lăng tiêu thành đại trận ở trong tay hắn, là sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng to lớn. Diệp Vân ngầm thầm nói. vẫn là rất sớm nghỉ khỏe, nhiều muốn những thứ này cũng là không có chỗ nào dùng, đợi đến được tiên linh chi thạch sau, lão tổ chính là sẽ vì ngươi đem lôi linh thần ngưng tụ hoàn thành, đến thời điểm ngươi cũng là có thể tận lực ở này nguy hiểm tình cảnh bên trong nhiều tăng cường một tia sinh tồn hy vọng. Lão tổ nhìn thấy Diệp Vân có chút kính nể lên cái này tiên đạo tông môn chủ thời gian, không khỏi lười nhác nói. Ha ha, lẳng lặng chờ đợi được rồi. Nhìn Thanh Ly tò mò vẫn nhìn dẫn tinh thạch, Diệp Vân cũng là không có làm quá nhiều quấy rối, nhìn dưới người sóng lớn vạn trượng, trong lòng cũng là có một chút không dễ chịu, bây giờ này lao cảnh sắc tuy rằng có thể mang toàn bộ tiên đạo tông đập vào mắt bên trong, nhưng cũng luôn cảm giác là bớt chút cái gì. Suy nghĩ trong lòng sự tình, vẫn còn có chút quá mức phức tạp, từng bước xử lý tốt nói sau đi, miễn cho cửa ải này cũng không có chịu đựng được liền là đang suy nghĩ sau này phải đối mặt sự tình. Diệp Vân trong lòng cũng là có chút hiểu ra, sau đó cũng là không ở ở lại chỗ này, trắng hào quang mang bao phủ lại Thanh Ly, ở lại tới đến Thủy Doanh Doanh bên người thời gian, nữ tử khẽ cười nói. Như thế nào, có phải là có chút thất vọng rồi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cũng không là quá mức đặc sắc bất quá tóm lại là có chút thỏa mãn, có thể lấy loại này trận pháp ngưng tụ ở sao trong đá tiên đạo tông môn chủ thủ đoạn quả nhiên là siêu phàm. Diệp Vân cười nói, kỳ thực ngươi như là biết hắn lâu, chính là sẽ hiểu kỳ thực lợi hại là lợi hại, nhưng chính là quá mức tùy tính, loại tính cách này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng ta tiên đạo tông đông đảo đệ tử, hơn nữa ngươi có thể thấy ta tiên đạo tông bên trong ý tứ là tự lực cánh sinh, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhất định phải làm ra chuyện nên làm, mới là có thể được mình muốn, càng môn phái khác bên trong thiên tài tuyệt thế trực tiếp mở miệng tìm muốn, chính là có thể thu được điểm này có sự bất đồng rất lớn. Thủy Doanh Doanh đối với như vậy chế phí BFPK độ tuy rằng không thể nói là cỡ nào không thích nhưng chung quy vẫn là có chút nhỏ mâu thuẫn ở, dù sao mình cũng là thiên tài tuyệt thế loại này, bây giờ thật vất vả đột phá đến rồi địa tiên cảnh một tầng, nhưng là đang cùng Nguyệt Thần Cung bên trong người so sánh thời điểm, mới sau khi phát hiện giả vị trí môn phái dĩ nhiên là như thế cưng chiều đệ tử, trong lòng cũng là sẽ có chút ước ao ở, không phải động thủ, liền là có thể thu được mình muốn đồ vật điểm này, tất nhiên là đáng giá hâm mộ, điểm này Diệp Vân cũng là tán thành, mà này tiên đạo tổng ý tứ là công bình, cũng là một khác loại thể hệ chế độ, người người đều là người bình thường hoặc là người người đều vì thiên tài tuyệt thế, đương nhiên, Diệp Vân đầu tiên là cho rằng điểm này là không thể. Nơi này đọc cùng Thủy Linh Linh tâm nguyện cũng là gần như, giữa người và người trời sinh liền là có thêm phân kỳ, không thể bởi vì một lời hai ngữ liền như vậy xóa đi ngăn cách này không chỉ có là hiện thực chuyện như vậy càng là sẽ không phát sinh, bởi vì Diệp Vân minh bạch nhiều năm âm mưu tính toán án lệ, lúc trước chính mình làm không cũng đúng là như thế. Ở bảo tàng bên trong, chính mình giết người như là cẩn thận toán đi, nên cũng không so với Đỗ Kiếm Ngâm ít người, người sau là tùy tâm lo lắng giết người, chỉ cần là không phù hợp bản tâm ý chí cũng có thể sử dụng kiếm đem xét xử, mà chính mình, mặc dù không nói được so với Đỗ Kiếm Ngâm quá đáng, nhưng nếu là có thể lan đến gần tính mạng của chính mình cũng sẽ không lưu thủ. Tầng thứ ba trước tiên giao cho ngươi sử dụng đi, ta cùng với Linh Nhi đều là thích làm gì thì làm quen rồi, đối với mấy cái này ngược lại cũng không phải quá chú ý, bất quá ngươi cũng không thể có tâm tư của hắn nha. Khẽ cười nhìn về phía Diệp Vân, sau khi biết giả giờ khắc này cần chính là tĩnh tâm, tuy rằng muốn cùng Diệp Vân cố gắng tán gẫu một hồi, nhưng Thủy Doanh Doanh vẫn là quyết định để Diệp Vân trước tiên yên tĩnh một chút. Vô cùng cảm kích, cười nhìn về phía Thủy Doanh Doanh, Diệp Vân nói. Đó chính là cố gắng nỗ lực tranh thủ có thể sống sót đi, như là ngươi chết lời ta cùng với Linh Linh đều sẽ hết sức khổ não. Khẽ cười lắc lắc đầu, Thủy Doanh Doanh chỉ dẫn tới tầng cao nhất tầng trệt bậc thang, cười nói. Chậm rãi bước đi liền tốt, bây giờ vẫn là phải giữ vững một viên lòng bình thường, mới là có cơ hội. Hay là như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật gật đầu, Thủy Doanh Doanh nói chính mình cũng là sẽ để ở trong lòng, bất quá mình bây giờ cũng là rất là phiền muộn, không nghĩ tới mình bây giờ ngược lại là phải bị hai nữ chiếu cố từ tiên ma trên chiến trường đến xem, này ngược lại có chút bất ngờ xoay ngược lại. Yên lòng đi, người khó được có thể cứu trợ cùng ta cùng Linh Linh, vào lúc này chính là giao cho chúng ta xử lý cũng được, kỳ thực ngươi chỉ cần phải ở chỗ này nỗ lực đột phá đến địa tiên cảnh là tốt rồi, cho tới của ngươi lôi linh thần, phải là chúng ta từng ở tiên ma trên chiến trường nhìn thấy đi, tuy rằng rất lợi hại, nhưng bây giờ không phải ngươi mạng của mình khẩn thiết nhất sao? Thủy Doanh Doanh tự nhiên là lo lắng Diệp Vân, bằng không cũng sẽ không đối với người sau nói ra nhiều như vậy lời, nhưng khi thấy Diệp Vân một lòng một ý phải đem cái kia lôi linh thần luyện chế lần nữa sau khi ra ngoài, cũng là bất đắc dĩ nhăn lại mày liễu, không khỏi nghi vấn hỏi. Người cảnh giới bây giờ, đã là có thể ứng phó đến mấy tầng địa tiên cảnh, như là 4-5 nặng, ta khuyên ngươi không nên mạo hiểm, để tránh khỏi bị tiên linh chi phạt bên trong thí luyện liên lụy đến thời điểm liền 3 tháng tuổi thọ cũng không có, liền là thật không xong. không sao, đều là đã đến một bước này, làm sao có khả năng chính là như vậy buông tha cho chứ. Mình muốn thăng cấp thành địa tiên cảnh, đầu tiên tự thân linh lực chính là muốn điều hòa tốt, mà có thể vì chính mình làm đến bước này, liền chỉ có thể gánh chịu tự thân linh lực lôi linh thần. Cực hàn truyền thừa mình bây giờ không cần để ý tới, bởi vì một. Chính mình, khác đã là gần như đem nắm giữ ở, mà giao cho mình ngoại trừ lôi linh lực cùng hỏa linh lực trong đó điều hòa, còn dư lại chính là liên quan với không gian pháp tắc lên cấp. Một khi là hoàn thành này ba bước, chính mình đối với thân thể cực hạn cũng là có đầy đủ tự tin, bước ra địa tiên cảnh bước đi này, nhất định sẽ không quá khó. Có thể nói, từ ban đầu tuổi thọ bị tước đoạt đến chỉ còn dư lại 3 tháng phía sau, hết thảy sự tình phát sinh đều là ở nằm trong kế hoạch của mình, Bùi Vân Sơn bỏ mình đương nhiên cũng là cố ý, như là hắn không chết, Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh sợ là vĩnh cửu còn lâu mới có được ngày nổi danh, mà điểm này cũng là không có ra ngoài dự liệu của chính mình. Bùi Vân Sơn vừa chết trận ở tiên ma chiến trường, hai nàng địa vị chính là đột nhiên tăng mạnh lên, hơn nữa Thủy Linh Linh cũng là mượn huyết sát thiên tiên truyền thừa đạt tới địa tiên cảnh 3 tầng mức độ, mà Thủy Doanh Doanh cũng là đột phá đến rồi địa tiên cảnh, có thể nói hai nữ đều là đã chiếm được thành công. Mà bây giờ chính là chỉ còn dư lại mình, nếu là mình thất bại, ở trong mắt chính mình liền là thật quá mức buồn cười, bước đi này quyết không thể bại, ít nhất phải đem lôi linh thần luyện chế được sau, lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 5 mới là có thể hoàn toàn phóng thích. Diệp Vân bước qua tầng trệt nhìn lầu ba nơi ba đạo bồ đoàn, trong lòng cũng là hơi chút suy nghĩ tùy theo chính là ngồi lên, mặc dù mình cũng là cân nhắc qua bên cạnh mình Thanh Ly, nhưng kẻ sau thân phận cùng hành vi quen thuộc, hẳn là nhân tộc không giống nhau mới là, Diệp Vân cười hỏi nói. Thanh Ly, bộ tộc của ngươi am hiểu làm sao yên giấc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực cùng nhân tộc cũng không cái gì đại bất đồng, ma tộc bên trong người kỳ thực phần lớn đều là đã bắt đầu học tập nhân tộc quen sống trong nhung lụa, dù sao bộ tộc ta cho rằng nếu cao hơn nhân tộc chờ chính là muốn vĩnh viễn so với đạp ở nhân tộc bên trên. Thanh Ly nói, cũng thật là một đám cao ngạo gia hòa, bất quá cũng khó trách cũng đều là hợp tình hợp lý, đều là mệt nhọc lâu như vậy người, sẽ có loại này nghỉ ngơi ý nghĩ cũng là bình thường. Diệp Vân cũng là muốn nổi lên chính mình tại thông thiên tháp 2 tầng bên trong nhìn thấy tận thế hoang phế cảnh tượng, trong lòng tuy rằng đối với loại kia tận thế chi cảnh có tán mạc nhưng là nhớ tới những này ma tộc hẳn là mỗi ngày đều là sinh hoạt ở cái loại địa phương đó. Hơn nữa nơi đó ma khí số lượng cũng đã là rất ít, ít nhất ở trong mắt chính mình, Phượng Hoàng lửa khói hẳn là đã đem toàn bộ ma giới phần lớn ma khí đều là tiêu hao hầu như không còn, chỉ có này một số ít địa phương may mắn thoát khỏi ở khó, mà này hiểu ngầm nồng nặc địa phương, sẽ chỉ là rước lấy càng nhiều hơn ma tộc cường giả đến tranh cướp. Cường giả tự nhiên là vô sự, nhưng người yếu trước sau sẽ càng yếu hơn, ma tộc bên trong cá lớn nuốt cá bé so với nhân gian càng vì được, nếu là không có thực lực món đồ gì đều là sẽ liền như vậy mất đi, liền ngay cả này vợ con, tuy rằng Diệp Vân không biết ma tộc có hay không quan tâm, nhưng so với cũng là sẽ bị cường giả sở đoạt đi, thậm chí là ở trước mặt giết chết. Diệp Vân lúc trước tự nhiên là sẽ không cho là những này ma tộc người trong là có thêm cảm tình tồn tại, nhưng khi nhìn thấy Thanh Ly thời gian, nhưng cũng là đã đang suy nghĩ vấn đề này, hay là chủng tộc này thật chỉ là đơn thuần đem nhân tộc coi là run rế, mới là như vậy trắng trợn không kiêng dè tạo thành giết chóc chính như cùng người phàm giết dê bò, này ma vật giết chết nhân tộc hay là cũng là không quá lớn cảm giác. Kỳ thực chủ nhân, chúng ta ma tộc cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy ngu muội, chỉ là phần lớn ma tộc tính cách không bị ràng buộc, vì lẽ đó không cho phép có người nhìn quản bọn họ, mà nhân tộc quy cái, ngài cũng là nên biết quá mức thiên hướng người yếu, đây là chúng ta ma tộc lấy cường giả vi tôn chủng tộc không thể cho phép. Thanh Ly tự hồ là hiểu Diệp Vân ý nghĩ trong lòng, cúi đầu nói. Xem ra không phải là tự tộc ở miệt thị nhân tộc mà nhân tộc bên trong người cũng là ở khinh bỉ ma tộc, bất quá ở trong mắt nàng, bất kể là ai cũng là không có khả năng ngăn cản được đạo kia hắc ám ăn mòn, coi như là thiên tiên, cũng đồng dạng sẽ ở cái kia hắc ám chiếu rọi xuống ngã xuống, đối với chuyện này, Thanh Ly hết sức vững tin. Bởi vì hắn có thể thấy nhân tộc nhỏ yếu đến liền một tên thiên tiên đều là không có một tên, bất quá ở Diệp Vân Lơ đã nhắc lên thời gian, thiếu nữ cũng là phản ứng lại, có thể là đại đa số nhân tộc thiên tiên đều là đi trước tiên giới, mới là không có cách nào giáng lâm ở đây, như là nếu như vậy, cái kia nhân tộc để ngăn cản ở nắm giữ ma thần ma giới, chẳng phải là châu chấu đá xe tự chịu diệt vong. Tử vong chuyện này, ta nhân tộc đại đa số tiền bối đều là đã gánh chịu, hiện tại đến phiên lời của ta, nên cũng đồng dạng cần như vậy, Thanh Ly, nếu là có một ngày ta cùng với ma tộc đối lập, ngươi sẽ đứng ở đó một phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân phóng tầm mắt tới dưới đêm trăng cảnh sắc, trong lòng có cảm giác, đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh ngoan ngoãn quỳ sát ở Thanh Ly, nhìn người sau trong tròng mắt mê man. Diệp Vân tự giác vấn đề này thật sự là có chút buồn cười, mình là làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, nàng bất quá là một cái 10 năm, 6 tuổi thiếu nữ thôi, hỏi lên như vậy thật giống như chính mình tại bức bách nàng làm ra lựa chọn như thế. Cách chương.